Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 130, đây chỉ là mới bắt đầu. 4. Góc truyện audio.com, một mảnh lòng son dạ sắt đổi lấy chính là tai ương ngập đầu, quân tiền cho dù là ngu trung, cũng đã tỉnh ngộ. Hoàng đế đã không dung quân ra bọn họ, hôm nay nếu không có quân Vô Tà quả quyết ra tay, chặt đứt đường lui của hoàng đế, chỉ sợ Lân Vương phủ đã gặp tai ương. Thấy quân tiền tiếp nhận ý nghĩ của mình rồi, quân Vô Tà rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nàng không sợ người trong thiên hạ thóa mạ, không sợ thế nhân nhục diệt, nàng chỉ sợ gia gia nàng, tiểu thúc nàng, hận nàng. Thỉnh gia gia yên tâm, ta đã làm tốt chuẩn bị, ta sẽ không để quân gia gặp nạn. Ta đều đã nghe tiểu thúc ngươi nói, kéo ra Lăng Vân Vang, ngươi đứa nhỏ này lá gan thật đúng là rất lợi hại. Hết thảy mọi việc đêm nay ngươi làm ta đều, đã biết ta thực vui mừng khi thấy ngươi có thể đem mọi chuyện xử lý chu toàn như thế. Bất quá sau này ngươi có tính toán gì đó, cần phải nói cho ta biết, không được giấu ta. Quân tiền ra vẻ uy nghiêm, nhưng đáy mắt vẫn tràn ngập tự ái. Vâng, quân Vô Tà gật đầu, cháu gái chuẩn bị bắt hoàng đế thoái vị, để thái tử đăng cơ. Quân Vô Tà ngắn ngủn một câu, đem tất cả người một phòng đều hoảng sợ. Bức vua thoái vị, nàng thế nhưng còn tính toán bức vua thoái vị, quân khanh bị chất nữ dọa cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tối nay mọi việc ta làm, một là vì muốn bức hoàng đế đem ra ra giao ra, hai là vì muốn mượn cơ hội diệt trừ bè phái của hoàng đế, ba còn lại là vì muốn tạo thanh thế. Nghĩ cách để cứu quân tiền là mục đích chính yếu của quân Vô Tà, mà hai cái sau lại là nàng vì muốn phá hủy hoàng quyền mà chuẩn bị, tối nay tàn sát là muốn giết sạch quan văn võ tướng đối địch cùng Lân Vương phủ, những người đó phần lớn đều là trợ thủ đắc lực nhất giúp đỡ hoàng đế. Chỉ cần diệt trừ bọn họ, hoàng đế muốn ở trong triều làm ra chuyện gì, sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Dưới bằng chứng đưa ra chu sát loạn thần, sẽ giúp uy danh của Lân Vương phủ đẩy lên vị trí tối cao. Người đã sớm có quyết định như vậy phải không? Người cuối cùng đem hết thảy công lao đẩy cho điện hạ, vì chính là muốn đạt mục đích của ngươi. Quân tiền lập tức liền minh bạch ý đồ của quân Vô Tà. Cánh chim của hoàng đế đã bị chém xuống một nửa, nhân thời cơ này quân Vô Tà lại đẩy uy danh của Mạc Thiền Uyên dâng lên trong lòng bá tánh. Hết thảy đều là cơ sở để thay đổi hoàng quyền. Vâng, quân Vô Tà không chút nào che lấp ý đồ của mình, nếu hoàng đế hiện tại không dung quân ra bọn họ, nàng sẽ khiến cho cái thích quốc này đổi người mới tới làm hoàng đế. Điện hạ muốn danh chính ngôn thuận bước lên đế vị, danh vọng ở trong lòng bá tánh rất quan trọng. Quân Vô Tà nói, Mạc Thiền Uyên vẫn luôn ngồi ở một bên không hé răng nhưng trong lòng nhảy dựng. Lúc trước thời điểm khi quân Vô Tà giết Ngụy Đàn Hoa, hắn cũng mơ hồ cảm thấy quân Vô Tà sẽ chính thức thông cáo cùng hắn liên minh. Nếu hoàng đế không xuống tay đối với quân gia, quân Vô Tà có lẽ sẽ không động thủ nhanh như vậy. Là tâm hoàng đế muốn diệt quân gia, bức ra giết chóc ở quân Vô Tà. Như vậy sau khi ngươi để Thụy Lân quân phong tỏa hoàng thành chính là vì muốn nhanh chóng bức hoàng đế thoái vị. Quân tiền càng nghe càng cảm thấy tâm tư cháu gái mình thâm sâu kinh người. Nàng lại có thể dưới cơn thịnh nộ, vẫn an bài thỏa đáng hết thảy, tích thủy bất lậu, tâm trí này chỉ sợ ngay cả hắn đều thua kém. Di xuê bu lu tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt, make so that not a single drop of water can leak out. Vâng, khi ta triệu tập Thụy Lân quân cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy. Nếu như hoàng đế không giao ra ra ra ta liền trực tiếp mang binh tiến sát hoàng thành, nếu như hắn thả ra ra ta liền sẽ phong tỏa hoàng thành, buộc hắn thoái vị. Chỉ cần Thụy Lân quân trong tay khống chế hoàng thành, hoàng đế sẽ không thể cầu viện đội quân đóng bên ngoài biên cương. Chỉ cần để Mạc Thiền Uyên ngồi trên ngôi vị hoàng đế, quân gia ta liền không cần băn khoăn. Quân Vô Tà buông đôi mắt xuống, đáy mắt lập loè hàn quang sắc bén. Công bố chứng cứ phạm tội chu sát đại thần, phong tỏa hoàng thành, quân Vô Tà trước khi xuất phát. Cũng đã tính hết sự phát triển của cả quá trình, bất luận thả người hay không thả, hoàng đế đều phải chết. Cách chương,